Hạ Hầu Khâm vươn hai tay, một tay một viên nắm giữ trước ngực, càng không ngừng dùng sức trà sát, tràn ngập xúc cảm co giãn, hơn nữa hai quả phấn hồng như quả ô mai, làm hắn cảm thấy thật sự đã nghiền cực kỳ. Loại nghiền này không chỉ là trên thân thể, càng là tâm hồn, Nam Sơ Hạ thấy động tác Hạ Hầu Khâm, càng là chủ động đem thân thể khuynh về trước. Hưởng thụ bị anh họ vuốt ve, sùng nịnh, sóng mắt sớm lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Người đầy mồ hôi, biểu cảm dục tiên dục từ chẳng những làm cho người ta cảm thấy dâm mỹ không chịu nổi, mà còn thêm bảo bảo tuyệt sắc kiều mị càng khiến Nghê Tia mê luyến, anh họ. A, ông xã, a, thật thoải mái. Ông xã, đại dương vật thật lớn a, rất thô. Chính là nơi đó, N, Nga, không cần di chuyển, nơi đó không cần, Nghê Tia cũng bị anh biến thành. A, Nam Sơ Hạ cảm thấy trước không ngừng nóng lên chướng đại, côn thịt dưới thân càng mau sáp làm cho người ta run run không thôi. Chỉ có thể để viên mông càng thêm điên cuồng gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào côn thịt. Lúc này, Nam Sơ Hạ đột nhiên đem tiết đồn vận tốc dừng lại, bảo bối, xảy ra chuyện gì, Hạ Hầu Khâm có chút lo lắng ngữ khí tiết lộ hắn lúc này tâm tình, còn tưởng rằng Nam Sơ Hạ cô thoải mái, hắn ôn nhu pha chút quyến luyến nghĩ đem côn thịt đang cắm trong phấn huyệt em gái rút ra, anh họ. A, anh đừng nhúc nhích. Nam Sơ Hạ gắt gao để lại bả vai Hạ Hầu Khâm. Lại tiếp tục điên cuồng đong đưa xoay tròn cái mông, a. Anh họ, ngô, muốn chết, ngô, a, thật thích, a, úc, a, ông xã, không được, thật sự, Nghê Tia thật sự không được, a, muốn chết, anh họ à cô, ông xã, em chết mất. A, Nam Sơ Hạ sớm bị khoái cảm trong cơ thể xâm nhập làm thần trí không rõ, bản năng thét chói tai hô lớn, vừa dứt lời, tiết trắng liền sụi lơ ở trên người Hạ Hầu Khâm, bắt đầu càng không ngừng run run đứng lên. Tiểu tạo hóa, mới đó mà đã tới. Em yên tâm, ông xã em còn có khí lực tiếp tục thao em. Cam đoan cho em hút khô, ăn no, Hạ Hầu Khâm nhận ra Nam Sơ Hạ không có việc gì, bỏ xuống lo lắng, hai tay nắm chặt eo nhỏ, để nàng phối hợp với động tác, dùng sức đem côn thịt hung hăng hướng về phía trước định trùng, mỗi một hạ đều thẳng đến chỗ sâu nhất hoa tâm, a, ca ca, buông tha, a, phóng quá nhân ra đi, a, hảo thâm, nhân ra không khí lực, n, thật thoải mái, tuyệt quá. A, cao trào quá hậu Nam Sơ Hạ chỉ có thể yếu đuối vô lực dùng hai tay, miễn cưỡng chống Hạ Hầu Khâm cơ ngực ghé vào trên người hắn phát ra từng trận thở gấp, hy vọng hắn dừng lại trong cơ thể trạc thứ, nhưng Hạ Hầu Khâm nhưng không có muốn thả quá nàng ý tứ, đem nàng một đội ngọc thụ hướng hai bên duỗi thân, gắt gao bắt lấy, buộc nàng không thể không định khởi bùn rùn vô lực mảnh mai, đứng thẳng trên thân, thừa nhận dưới thân côn thịt mãnh liệt tiến công. Ngô, anh họ, không cần, quá sâu, a, thật nhanh, không được, a. Nghê Tia, vừa muốn, vừa cao trào, thân thể mẫn cảm vô cùng, Nam Sơ Hạ bị giam cầm không thể không thắng phần eo, phấn huyệt càng là càng hút càng chặt, gắt gao cắn mút côn thịt, phối hợp này làm Hạ Hầu Khâm điên cuồng chống đối, một cỗ lại một cỗ mật thủy trong cơ thể Sơ Hạ không ngừng xuất ra, không biết qua bao lâu, lại một lần nữa đạt tới cao trào, nàng đem toàn bộ kiều khu treo ở trên người Hạ Hầu Khâm không ngừng run rẩy co rút. Lại vô lực nhúc nhích, không biết qua bao lâu, Nam Sơ Hạ mở nhẹ hai mắt, cảm thấy ngực lại ngứa lại đau, cúi đầu vừa thấy, phát hiện Hạ Hầu Khâm ôm mình ngồi ở trên thành bể bơi, cái đầu càng không ngừng ở trước ngực hoạt động, liếm mút, nhũ hoa đã bị hắn trà đạp đỏ lên thành. Mà trong cơ thể tức thì bị một cái nam căn chậm rãi ra vào, Anh họ, anh sắc còn chưa có bắn ra, phát giác bản thân tiểu huyệt vẫn là vô cùng dâm đãng bị côn thịt ra vào. Nam Sơ Hạ đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, Hạ Hầu Khâm thấy Nam Sơ Hạ tỉnh lại, một mặt tả khẽ liếm nàng cánh môi, một bên hồi đáp, vừa rồi ai nói muốn hút khô anh hả ôm. Cho nên hôm nay anh mà cô để tiểu bảo bối của anh ăn no thì có phải quá thất lễ rồi không?